nhưng nếu là đi Đức Hinh Uyển trước, ta liền có thể ở nơi này chơi với điện hạ mãi đến khi cửa cung đóng. Điện hạ cùng Hoài Khánh ở trong lòng ta bên nào nặng bên nào nhẹ. Chẳng lẽ còn không rõ sao? Ánh mắt Phiếu Phiếu dần dần mềm mại đi. Vẻ mặt cũng từ lạnh nhạt, chuyển thành dịu dàng. Hứa Thất An một lần nữa ngồi xuống, dùng ánh mắt sâu sắc vừa rồi ngắm mặt trời lặn, chăm chú nhìn Lâm An, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta biết, điện hạ cần là làm bạn. Câu này chọc trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Phiếu Phiếu. Đúng vậy, nàng là cô độc, tịch mịch, sau khi thái tử ca ca bị cấm túc, mẫu phi cả ngày tìm nàng khóc lóc kể lể, rót vào đầu nàng hoàng hậu tâm địa bất lương. Thái độ của các huynh đệ muội muội cũng từ từ lạnh nhạt. Phụ hoàng vẫn như cũ là phụ hoàng. Lâm An lại không phải Lâm An trước đây nữa. Ít nhất nàng ý thức được. Phụ hoàng sủng ái mình. Hoàn toàn là vì mình vô hại. Một công chúa bề ngoài quyến rũ. Kiêu ngạo. Trong lòng lại là nữ tử tịch mịch cô độc. Hứa Thất An nhìn quét xung quanh. Xác nhận cung nữ vẫy lui không ở phụ cận. Liền lớn mật nắm bàn tay mềm mại của Lâm An, giọng điệu thành khẩn, điện hạ, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Mơ u bàn tay truyền đến nhiệt độ có chút nóng bỏng. Lâm An đỏ bừng má, trong lòng như có một dòng nước ấm tan ra. Thời gian lẳng lặng trôi đi. Hứa Thất An nắm tay nàng chưa buông ra, một bầu không khí ái muội lên men ấp ủ ở giữa hai người. Điện hạ, thời gian không còn sớm nữa. Ti chức đi về trước, ngài nếu là muốn mỗi ngày gặp ta, có thể chuyển đến Lâm An phủ, không cần ở lại trong cung. Hứa Thất An thấp giọng nói. Trong ánh chiều tà, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, cọc cọc cọc đi ở trong hoàng thành. Con ngựa cái nhỏ, căn cứ kinh nghiệm tán gái nhiều năm của ta, lần này có thể nắm tay Lâm An, lần sau có thể ôm nàng. Nữ hài tử mà, muốn theo đuổi. Không theo đuổi nàng không phải ngươi. Ta trước kia từng nghe một chuyện cười. Gã đàn ông tồi nào đó nói với bạn gái. Cha mẹ em đối tốt với em là vì em là con cái của họ. Chỉ có anh đối tốt với em. Mới là thật sự yêu em thương em. Tuy là ngụy biện. Nhưng ta cảm thấy ngụy biện cũng là lý. Lâm An tốt với ta. Là thật sự tốt với ta. Không trộn lẫn quá nhiều lợi dụng cùng ích lợi. Đương nhiên. Thứ sau có lẽ mới là thế giới của người trưởng thành. Tuy nàng có chút ngốc, là một bình hoa xinh đẹp, nhưng bình hoa này mang bản thân vét sạch để đối tốt với ngươi. Muốn nói ai thích hợp làm vợ nhất, vẫn là Chử Thải Vi. Ăn cơm mềm, ý chỉ việc ăn bám nhà vợ, của nàng ngon nhất không có di chứng nhất. Lâm An cùng Hoài Khánh, nguy hiểm quá lớn. Thật ra đến địa vị ta giờ này ngày này, đối với nữ nhân không có yêu cầu gì. Chỉ hy vọng các nàng có thể nghiêm dĩ luật kỷ, thành ngữ tiếng Trung, chỉ việc phải nghiêm khắc với chính bản thân mình. Nói tới đây, con ngựa cái nhỏ dùng đầu dụi hắn một cái, phát ra hai tiếng phì phì trong mũi. Người cũng muốn ta đưa ra yêu cầu cho ngươi. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi, chớ việc thiện nhỏ mà không làm. Cách chương.